Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 363. Trên thế giới này, người cảm thấy chính mình đều đã cũng đủ thê thảm thời điểm. Kỳ thật có một số người, chỉ sợ sau ngươi càng thêm thê thảm. Ni Chu Trạch Giai đánh giá này đó hai từ bộ dáng. Lại là không có hỏi nhiều. Biết bọn họ nhìn đến này đó lúc sau chỉ sợ mỗi người trong lòng đều có một ít ý tưởng. Hắn không phải thánh nhân, không có khả năng cứu vớt sở hữu hai từ, nhưng là ít nhất, nếu này đó hai từ yêu cầu hắn vươn viện thủ nói. Hắn vẫn là rất vui dễ, phía trước cảnh sát sở làm, chính là đem này đó hai từ tìm được nhất nhất đưa về nhà. Mà Chu Trạch Giai còn lại là chỉ đem này mấy cái hai từ đặt ở chính mình bảo hộ trong giới mặt mà. Thôi, hồi lâu, Lý Nghệ Toàn nhìn về phía một bên Đao Sẹo, bỗng nhiên lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Đao Sẹo thúc thúc, ta có thể cùng ngài nói một lát lời nói sao? Ngồi ở chỗ kia Đao Sẹo cũng không nghĩ tới cái này chính mình coi trọng tiểu cô nương sẽ cùng chính mình nói chuyện, tức khắc tươi cười rạng rỡ. Chu Trạch Giai cũng không che đậy, nếu Lý Nghệ Toàn làm ra chính mình lựa chọn, như vậy hắn cũng tôn trọng đứa nhỏ này lựa chọn. Đao Sẹo cùng Lý Nghệ Toàn hai người cùng đi một bên thư phòng. Không biết đang nói cái gì, mà mặt khác hài tử đang xem tới rồi chính mình trong nhà tình huống lúc sau. Càng là một đám cảm xúc hạ xuống tương đối nặng nề. Không có người biết Lý Nghệ Toàn cùng Đao Sẹo ở thư phòng bên trong nói gì đó. Chỉ là ra tới thời điểm, Lý Nghệ Toàn đã cười bắt đầu kêu Đao Sẹo ba ba. Đao Sẹo tựa hồ đối với Lý Nghệ Toàn cái này nữ nhi cũng là vui mừng thực. Tỏ vẻ trước làm Lý Nghệ Toàn ở chỗ này ở vài ngày. Làm trong nhà bà nương cấp thu thập một chút, liền tới đây tiếp Lý Nghệ Toàn. Chu Trạch Giai xem Lý Nghệ Toàn đã đáp ứng. Cũng không có nói cái gì nữa. Đáp ứng rồi Đao Sẹo yêu cầu. Là đêm, mấy cái hài tử lại lần nữa tề tụ máy tính thất. Lý Nghệ Toàn đầu tiên mở miệng. Ta quá mấy ngày muốn đi. Tân ba ba là cái thực không tồi người. Về sau đại gia tiện tay cứ liên hệ đi. Trên mặt nàng mặt vô biểu tình. Tựa hồ đối với chính mình sắp đối mặt tương lai không hề bất luận cái gì ý tưởng. Chính là nhất hiểu biết nàng Hàn Gia Hào lại biết, Lý Nghệ Toàn người này càng là bình tĩnh, liền càng là sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình. Nghệ Toàn, hắn muốn nói cái gì? Lúc này lại là nói không nên lời, nghĩ đến chính mình nhìn đến tư liệu, chính mình bị đưa đến giới võng trong trường học mặt một năm thời gian. Ba ba bên ngoài tiểu tam hài tử đều sinh xuống dưới. Ba mẹ đã ly hôn. Hiện tại mụ mụ thậm chí tái giá, ba ba cùng mụ mụ đã đều một lần nữa có được tân gia đình. Trách không được nửa năm phía trước điện thoại cũng đã đánh không thông. Đi vào Chu Vũ Hành trong nhà lúc sau, Hàn Gia Hào không nhịn xuống trộm cắp trong nhà đánh quá điện thoại. Kết quả không có người tiếp nghe, nói đã quay xong, như vậy kết quả, tựa hồ đã là hợp lý nhất đáp án. Thường Văn Bác nhưng thật ra đang xem xong tư liệu lúc sau cấp ba mẹ gọi điện thoại. Tuy rằng hắn ba mẹ hiện tại có tiểu nhi tử, nhưng là cũng làm lại nghe thượng thấy được đại nhi tử nơi Huệ An giới võng học viện xảy ra chuyện. Sự tình, tỏ vẻ ngày mai liền tới đây tiếp hắn, nhưng thật ra mấy cái trong bọn trẻ mặt trung gian duy nhất một cái nhà khác người để ý. Trương Minh Hy đã trộm đem kia điều tra nhà hắn tình huống tư liệu cấp thiêu. Không biết mặt trên viết cái gì làm hắn như thế khó chịu. Bất quá hiện tại, xem như chỉ có hắn nhất bình tĩnh, vài người cũng dò hỏi Trương Ngọt Tư. Đã biết Trương Ngọt Tư phía trước khóc là bởi vì cái gì? Trương Ngọt Tư trong nhà trọng nam khinh nữ, cho nên nói chuyện đối tượng lúc sau. Nhân ra tuy rằng so Trương Ngọt Tư lớn 12-13 tuổi, chính là nguyện ý đem Trương Ngọt Tư cưới về nhà, cho nên cầm tiền đi Trương Ngọt Tư trong nhà cầu hôn. Kết quả Trương Ngọt Tư trong nhà cầm tiền không nhận người. Trương Ngọt Tư đường thì càng là coi trọng nam nhân kia. Vì thế lừa nam nhân kia đáp ứng rồi hôn sự, đảo mắt liền đem Trương Ngọt Tư đưa đến bên này Huệ An Giới Võng Học Viện. Sau đó cầm đi Trương Ngọt Tư di động, tính toán giả mạo Trương Ngọt Tư. Bất quá tư liệu mặt trên viết, Trương Ngọt Tư nói đối tượng cũng không ngốc, ở trong xã hội lan lê bò lết thời gian lâu như vậy. Ở hơi kém cưới Trương Ngọt Tư đường tỷ thời điểm, phát hiện đối phương không phải người mình thích vì thế liền cùng Trương Ngọt Tư trong nhà xé bước. Trương gia chết sống không nói Trương Ngọt Tư đi nơi nào. Hơn nữa đem kia nam nhân 8 vạn gửi ngân hàng cấp lừa. Cũng may mắn này nam nhân là thành phố lớn công tác. Còn có chút gửi ngân hàng. Nhưng thật ra trộm tìm người hỏi thăm Trương Ngọt Tư rơi xuống. Hiện giờ một biết Trương Ngọt Tư ở chỗ này. Đã tới đón. Vài người tuy rằng đối với Trương Ngọt Tư cái này vị thành niên tiểu cô nương thích so với chính. Mình tuổi đại như vậy nhiều nam nhân có chút không hiểu. Nhưng là cũng không hảo can thiệp đối phương ý tưởng. Huống hồ, Trương Ngọt Tư mấy ngày nay thật là thực vui vẻ đang đợi người mình thích tới đón. Chương 671 người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 17 lúc sau mấy ngày. Lý Nghệ Toàn đi theo tới đón nàng đau sẹo phu thê đi rồi. Tựa hồ vứt bỏ trước kia thân phận giống nhau. Trương Ngọt Tư thích nam nhân kia nhìn cũng như là một cái rất đáng tin cậy người. Ít nhất Trương Ngọt Tư vẫn là thực thích. Ở cảm tạ Chu Trạch Giai cùng Chu Vũ Hành hỗ trợ lúc sau. Trương Ngọt Tư mang theo đau sẹo làm ra thân phận chứng rời đi nơi này. Hạnh phúc nhất chính là Thường Văn Bác. Hắn cha mẹ tự mình tới đón hắn, thấy được trong TV mặt tình huống lúc sau, biết cái này đại nhi tử bị rất nhiều tội, ở tiếp người thời điểm, đối Chu Trạch Giai cùng Chu Vũ Hành hai người ngàn ân vạn tạ. Làm Thường Văn Bác vô cùng cao hứng đi theo ba mẹ đi rồi. To như vậy biệt thự bên trong trừ bỏ Chu Trạch Giai phụ tử ở ngoài. Chỉ còn lại có mặt khác hai cái nam hài tử. Hàn Gia Hào trộm cho mẫu thân gọi điện thoại, kết quả điện thoại kia đầu mẫu thân biết điện thoại là Hàn Gia Hào đánh tới lúc sau. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, Hàn Gia Hào phụ thân cũng là như thế, tựa hồ không hề nguyện ý nhận như vậy một cái nhi tử. Chu Vũ Hành lúc ấy bồi Hàn Gia Hào, cũng là thế hắn khó chịu, bất quá hứa hẹn Hàn Gia Hào có thể ở chỗ này. Bao lâu đều có thể. Dư lại ba cái hài tử nhưng thật ra quan hệ càng ngày càng tốt. Ngẫu nhiên sẽ cùng đã biến thành hắc nham giúp đại tiểu thư Lý Nghệ Toàn cùng nhau chơi. Ở Chu Trạch Giai thân thể tốt một chút có thể tự do đi lại thời điểm. Chu Trạch Giai cấp ba cái hài tử an bài trường học. Rốt cuộc ba người cũng mới còn không có 17 tuổi mà thôi. Đối với chuyện này, ba cái hài tử không có phản kháng. Cũng không biết Chu Trạch Giai là như thế nào làm được. Thế nhưng làm Hàn Gia Hào cùng Trương Minh Hy hộ khẩu dừng ở hắn danh nghĩa. Đi học sự tình liền như vậy xác định, tựa hồ hết thảy đều trở về tới rồi nhất bình phàm bộ dáng. Về Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện sự tình ở trên mạng ồn ào huyên náo. Này sở học giáo đã bị thủ tiêu, hiệu trưởng ở lao. Những cái đó một đám gặp thống khổ bọn nhỏ cũng rốt cuộc về tới trong nhà. Truyền thông đối chuyện này tiến hành rồi bốn phía phỏng vấn. Bất quá Chu Vũ Hành bọn họ đều không yêu xem này đó. Khôi phục thân thể lúc sau Chu Trạch Giai bắt đầu quản lý công ty nghiệp vụ. Hắn biết chính mình không giúp được như vậy nhiều người. Hắn đi vào, chính là muốn cho Chu Vũ Hành có thể hào hào tồn tại. Trưởng thành lên. Cho nên Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ ở hữu hạn thời gian nội tận cố gắng lớn nhất tới dạy dỗ Chu Vũ. Hành, đứa nhỏ này di truyền hắn thân thể này máy tính thiên phú. Đối với Internet thập phần tinh thông, ở hắn đi học thời điểm, Chu Trạch Giai liền bắt đầu dạy hắn chế tác đơn giản phần mềm mini mà Hàn Gia Hào cùng Trương. Minh Hy hai người cũng là ngượng ngùng vẫn luôn ở Chu gia ăn ở miễn phí. Thế nhưng cuối cùng là đi rồi đường xưa tử, Hàn Gia Hào khai trò chơi phát sóng trực tiếp, 3 năm thời gian nhưng thật ra đã fan link 300 vạn. Còn có Trương Minh Hy, cũng thành kia phát sóng trực tiếp trang web đệ nhất ngụy nương. Xinh đẹp gương mặt làm hắn nam nữ thông ăn, chỉ chớp mắt chính là 3 năm thời gian. Thường Văn Bác cùng Trương Ngọt Tư bọn họ đã mất đi liên hệ phương thức. Chỉ có Lý Nghệ Toàn cùng Chu Vũ Hành bọn họ còn có liên hệ. 4 người ở học lại lúc sau, đều thi đậu chính mình thích đại học. Lý Nghệ Toàn ghi danh biểu diễn hè, lại một lần ước ở bên nhau 4 người, đều có rất lớn biến hóa. Tóc đã sớm trường ra tới. Lúc này Mỹ Diễm Tuyệt Luân Lý Nghệ Toàn ngồi ở cửa sổ bên cạnh ghế dựa nơi đó. Đồ màu đỏ sơn móng tay xinh đẹp ngón tay quấy cà phê. Chờ đợi 3 cái tiểu đồng bọn, nàng Mỹ là như thế có chứa xâm phạm tính, cũng làm các nam nhân luôn là nhịn không được muốn nhiều xem một cái. Lại nhiều xem một cái, ngồi ở chỗ này trong chốc lát thời gian, đã có 5 cái nam nhân lại đây đến gần, bất quá đều bị Lý Nghệ Toàn cự tuyệt. Một cái ăn mặc màu trắng đầm ren nữ hài nhi rụt rè yêu nhã đã đi tới. Màu đen sợi tóc dán ở mặt sườn, lộ ra kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Trên cổ có màu đen ren hệ ở trên cổ, vô cùng mịn màng da thịt quả thực là làm người nhìn lúc sau liền có một loại muốn hôn môi xúc động. Này tiểu cô nương không khỏi cũng quá thanh thuần đi. Nhưng phàm là nhìn đến này nữ hài nhi người đại khái đều sẽ như vậy tưởng. Ngay cả nhìn đến đối phương ngồi ở chính mình trước mặt Lý Nghệ Toàn cũng là như thế. Bất quá theo sau bĩu môi, nói, bất quá tùy tiện ra tới uống cái cà phê, dùng đến trang điểm thành bộ dáng này sao? Này ghét bỏ thanh âm làm Trương Minh Hy nghe được lúc sau. Lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, làm một bên người phục vụ xem đôi mắt đều thẳng. Tổng cảm thấy cái này xinh đẹp nữ hài nhi chính mình tựa hồ là nơi nào gặp qua. Bởi vì là muốn cùng Nghệ Toàn gặp mặt a tương đương nếu là không nỗ lực trang điểm một chút. Nhân ra thật ngượng ngùng đâu tương đương thuộc về nữ hài tự ôn nhu điểm mỹ thanh âm từ Trương Minh Hy. Trong miệng ra tới, ghê tởm làm Lý Nghệ Toàn nổi lên một thân nổi da gà. Nàng nhưng không giống như là những cái đó bị bề ngoài lừa gạt nam nhân. Trước mắt người nàng lại hiểu biết bất quá, người này chính là vẫn luôn thích xuyên nữ trang Trương Minh Hy. Quả thực cũng là kỳ quái. Như vậy một nam hài tử, như thế nào liền ở trên mạng nhân khí như vậy cao? Được rồi, hảo hảo nói chuyện, ta muốn khởi nổi da gà, Lý Nghệ Toàn làm bộ xoa nổi da gà giống nhau sờ một chút chính mình cánh. Tay. Nhưng thật ra nhìn đến cửa bên kia có 2 người kết bạn mà đến. Một cái ăn mặc đứng đắn tây trang, một cái khác còn lại là ăn mặc màu đỏ chiến đội trang phục. Mới vừa vào cửa, người nọ còn bị phục vụ viên ngăn đón muốn một cái ký tên. Các bạn nhỏ một đám đều hỗn tốt như vậy, làm Lý Nghệ Toàn có một loại thương cảm, bất quá vẫn là thế các bạn nhỏ vui vẻ. Các ngươi đến đây lúc nào? Cùng Chu Vũ Hành cùng đi đến Hàn Gia Hảo ánh mắt dừng ở Lý Nghệ Toàn trên người. Hắn đã có 3 tháng chưa thấy qua Nghệ Toàn, lúc này nhịn không được nhiều xem vài lần. Vừa tới, 2 người cùng nhau trả lời. Hàn Gia Hảo cùng Chu Vũ Hành cùng nhau ngồi xuống. Theo tuổi tăng trưởng, Chu Vũ Hành đã đi trong công ty mặt đương thực tập kỹ thuật viên. Nhưng thật ra biến thành một bộ không thích nói chuyện bộ dáng. 4 người ngồi ở cùng nhau, tuấn nam mỹ nữ phối hợp làm quán cà phê bên trong những người khác đều nhịn không được nhiều xem. 2 mắt, chờ cà phê lên đây lúc sau, Lý Nghệ Toàn lúc này mới mở miệng nói. Đoán xem ta hôm nay vì cái gì ước các ngươi ra tới, 3 nam nhân nghe xong lúc sau sửng sốt. Đều nhìn về phía Lý Nghệ Toàn, bọn họ 3 cái tuy rằng mấy năm nay đều cùng Lý Nghệ Toàn có liên hệ. Nhưng là trên thực tế gặp mặt vẫn là không nhiều lắm. Lần này Lý Nghệ Toàn cao hứng phấn chấn theo chân bọn họ 3 cái gọi điện thoại mời bọn họ uống cà phê, 3 người còn kinh ngạc một phen đâu. Hiện tại nghe được Lý Nghệ Toàn dò hỏi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được, này 3 năm thời gian, có thể thay đổi đồ vật quá nhiều, bọn họ đã sớm đã không phải phía trước hài tử. Lý Nghệ Toàn nhìn đến 3 người tam mặt mộng bức bộ dáng. Nhưng thật ra bỗng nhiên nở nụ cười, là cái loại này làm càn cười, hoàn toàn không có bất luận cái gì che đậy tiếng cười. làm người chung quanh đều trộm nhìn lại đây. Bất quá nàng đều không thèm để ý, chính mình ở nơi đó vui vẻ cười trong chốc lát, lúc sau bỗng nhiên thu hồi trên mặt tươi cười, mặt vô biểu tình nói: ta đem ta thân ba lộng phá sản. Ba người nghe được Lý Nghệ Toàn nói trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Lý Nghệ Toàn tiếp tục nói: ta phía trước không phải xào cổ kiếm lời một bút sao? Lúc sau liền tìm nhân thiết kế ta thân ba, hắn mê thượng đánh bạc, nửa năm thời gian liền đem công ty cấp thua chặn, còn có hắn bất động sản cùng tiểu tam tiền. Hiện tại bọn họ cũng không trang cái gì ân ái phu thê, cả ngày xé bức muốn ly hôn. Ta cái kia tư sinh tử đệ đệ cũng không ai muốn, Lý Nghệ Toàn lạnh nhạt nói. Chính là ba người đều có thể đủ nghe ra Lý Nghệ Toàn cảm xúc bên trong kích động. Nàng kế hoạch đã lâu, rốt cuộc có thể thực thi kế hoạch, hiện tại rốt cuộc tới rồi thu võng thời điểm, ba người lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Hôm trước ta thấy hắn, hắn quỳ trên mặt đất cầu ta, nói năm đó là hắn thực xin lỗi ta, muốn ta tha thứ hắn. Bất quá ta nói cho hắn ta có tân ba ba cùng mụ mụ. Sau đó làm hắn lăn, bừng lên trên bàn cà phê. Lý Nghệ Toàn nhẹ nhấp một ngụm, trên mặt lại mang theo tươi cười, là một loại phát ra từ nội tâm tươi cười, mỹ kinh tâm động phách. Hàn Gia Hào cơ hồ là xem ngây người qua đi. Mà Chu Vũ Hành nhưng thật ra gật gật đầu, tỏ vẻ có thể lý giải, ngươi giải quyết chuyện này cũng hảo. Đao Sẹo Thúc bởi vì chuyện này lo lắng ngươi thời gian rất lâu, Chu gia hiện giờ cùng Đao Sẹo quan hệ cũng không tồi. Chu Vũ Hành cũng biết Lý Nghệ Toàn vẫn luôn ở kế hoạch báo thù sự tình. Hiện tại này cái gọi là báo thù rốt cuộc có rồi kết quả. Chu Vũ Hành cũng không phải quá lo lắng. Chúc mừng ngươi, Nghệ Toàn. Hàn Gia Hào lúc này cũng nở nụ cười. Chúc mừng Lý Nghệ Toàn. Hắn biết, báo thù vẫn luôn là Lý Nghệ Toàn chấp niệm, ni ta liền biết sớm muộn gì sẽ có ngày này. Nghệ Toàn, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất nữ hài tử. Trương Minh Hy cũng là một bộ sùng bái bộ dáng nhìn Lý Nghệ Toàn, hắn mấy năm nay cũng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Tự lần đó lúc sau, không còn có liên hệ quá trong nhà. Hiện tại bởi vì đi học nguyên nhân, cùng Hàn Gia Hào ở bên ngoài thuê nhà trụ, hai người đều phải làm phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra nhật tử cũng coi như là hô mưa gọi gió. Một cái điện cạnh tuyển thủ chức nghiệp kiếp sống là thực ngắn ngủi. Hàn Gia Hào không tính toán tham gia chiến đội, hiện giờ nổi danh trò chơi chủ bá tên tuổi cũng thập phần vang dội. Weibo fan đều đột phá 1.000 vạn, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có 200-300 vạn người đồng thời tại tuyến quan khán. Làm trang web bên trong lực phủng nữ trang đại lão, Trương Minh Hy cũng bằng dựa vào chính mình xinh đẹp có công nhận tính khuôn mặt cùng tài nghệ, chinh phục rất nhiều fan. Tóm lại một tháng lộng cái 1-200 vạn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại chính mình nuôi sống chính mình là thỏa thỏa. Kia đương nhiên tương đương hảo, tin tức tốt đã nói cho các ngươi, đợi chút chúng ta đi ăn cơm uống rượu, hôm nay không say không thôi. Chuyện như vậy, chúc mừng thời điểm tựa hồ chỉ có thể đủ tìm này đó đã từng cùng nhau vượt qua cực khổ người. Bốn người thương lượng hảo lúc sau ra quán cà phê, thẳng đến giải trí hội sở, nơi đó có nhà ăn, cũng có giải trí phương tiện. Này một chơi liền trực tiếp chơi tới rồi buổi tối rạng sáng. Chu Vũ Hành tửu lượng tốt nhất, mặt khác ba người đều đã uống điên rồi. Một đám ở phòng bên trong mượn rượu làm càn, vẫn là Chu Trạch Giai gọi điện thoại biết lúc sau tự mình lại đây tiếp bọn họ. Này mấy cái hài tử xem như ở Chu Trạch Giai mí mắt phía dưới lớn lên, cũng là làm Chu Trạch Giai thao không ít tâm nhi tiếp mấy cái hài tử về nhà. Cấp Đao Sẹo gọi điện thoại, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy, mấy cái hài tử quan hệ hảo, cũng rất không tồi. Nghe nói Nghệ Toàn nha đầu này tính toán tiến quân giới giải trí. Nhưng thật ra làm Đao Sẹo duy trì thực, làm một cái diễn tinh ba ba, nữ nhi muốn làm minh tinh, Đao Sẹo đó là vui vẻ thực. Từ khi năm đó nhận Lý Nghệ Toàn lúc sau, đao sẹo hai vợ chồng người, là thật sự đem Lý Nghệ Toàn đương thân khuê nữ đối đãi. Chương 672 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng xong lúc sau Lý Nghệ Toàn sửa lại tên. Đao sẹo tên thật gọi là Đường Húc, nàng đã bị cải danh gọi là Đường Thi Thi. Sau đó chính thức ở tiếp một cái phim thần tượng lúc sau một chân bước vào giới giải trí. Đối với tin tức này, Chu Vũ Hành biết đến thời điểm, đang ở xuống tay thiết kế bọn họ công ty mới nhất sắp đẩy ra tay du. Hàn Gia Hào như cũ vội vàng chơi game làm phát sóng trực tiếp. Bất quá luôn là sẽ ở Lý Nghệ Toàn tham gia tiết mục thời điểm vì Lý Nghệ Toàn hiện trường cổ vũ. Hắn đối Lý Nghệ Toàn cảm tình không cần che lấp, ngay cả đao sẹo đều đã biết. Trương Minh Hy từ khi làm nữ trang đại lão phát sóng trực tiếp lúc sau, liền không có lại hồi quá ra. Tên của hắn tuy rằng vẫn là lúc trước cái kia, lại đã sớm cùng đã từng trong nhà không hề quan hệ. Năm đó phát sinh sự tình kỳ thật có rất nhiều kế tiếp. Làm này mấy cái tiểu đồng bọn đều may mắn, chính mình không có làm ra cái kia lựa chọn. Năm đó bởi vì Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện sự tình nháo thật sự đại. Cho nên rất nhiều hài tử đều bị trục xuất trở về nhà. Chỉ là này đó cảnh sát nhóm không nghĩ tới, ở đêm này đó hài tử đưa đến trong nhà lúc sau, lại đã xảy ra mấy khởi cả nhà bị tàn sát án mạng. Nhiều là ở giới võng trong học viện mặt ngây người 2-3 năm hài tử, đều đã muốn điên rồi. Cho nên nhìn đến cha mẹ lúc sau vô pháp khống chế chính mình cừu hận, liền giết người, 3 năm trước đây thời điểm mấy tin tức này đầy trời đều là. Mà Trương Minh Hy còn lại là nhìn tin tức, trêu ghẹo nói cho Chu Vũ Hành cùng Hàn Gia Hào, nếu hắn về nhà nói, không phải người trong nhà đánh chết hắn, chính là hắn nhịn không được sẽ giết chết trong nhà người. Hàn Gia Hào lúc ấy đã cũng không nghĩ về nhà. Bất quá cũng rất đồng tình những cái đó hai từ, hắn ở kia giới võng trong học viện mặt một năm không điên mất. Kia đều đã thực nể tình, Chu Vũ Hành nhìn đến này đó tin tức thời điểm, trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là làm một cái trẻ vị thành niên, hắn cũng cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là làm chuyện này truyền bá càng thêm rộng khắp. Làm những cái đó cái gọi là gia trưởng minh bạch. Cái gọi là giới võng học viện, căn bản là giả, võng nghiện cũng không phải một loại bệnh, Chu Trạch Giai cũng biết chuyện này, nhưng là tại đây chuyện thượng, hắn lại không thể đủ nhiều làm cái gì, huống hồ những cái đó cái gọi là cha mẹ đều đã bị cái loại này giới võng trường học tẩy não. Liên tính là cứu cũng là cứu bất quá tới, thân thể hắn từ khi bắt đầu khang phục lúc sau, vẫn luôn không thế nào hảo. Chỉ cần là biến thiên liền sẽ cảm giác cả người âm lãnh. Nhưng thật ra trong nhà này ba cái hài tử đối Chu Trạch Giai thập phần hiếu thuận. Tuy nói Hàn Gia Hào cùng Trương Minh Hy không phải hắn thân nhi tử. Chính là mấy năm thời gian ở chung, bọn họ cũng nhưng thật ra thành người một nhà. Lại qua 5 năm thời gian, Chu Trạch Giai thân thể hoàn toàn hỏng rồi xuống dưới. Vốn dĩ ra tai nạn xe cộ thời điểm liền để lại di chứng. Sau lại càng là ở trên giường bệnh nằm 10 năm thời gian. Chu Trạch Giai thân thể vẫn luôn không thế nào hảo. Chờ hắn lui ra tới tu dưỡng lúc sau. Chu Vũ Hành tiếp nhận trong nhà công ty. Nhưng thật ra mang theo hiện giờ nhân khí ngẩng cao Hàn Gia Hào mở ra di động phát sóng trực tiếp. Chiêu số, công ty xử lý thập phần lửa nóng. Không thể không đề chính là, Trương Minh Hy giao bạn gái, kia bạn gái là hắn một cái fan, hiện thực không biết như thế nào nhìn thấy quá Trương Minh Hy vài lần lúc sau. Liền điên cuồng đuổi theo một năm thời gian, làm Trương Minh Hy cuối cùng tiếp nhận rồi cô nương này. Hai người một cái soái khí một cái điểm mỹ, nhưng thật ra có chút bổ sung cho nhau ý tứ, cải danh Đường Thi Thi Lý Nghệ Toàn. Chân chính ở giới giải trí bên trong đứng vững vàng gót chân. Hiện giờ cũng là phim truyền hình trong giới mặt hoa đán nổi tiếng. Đao sẹo cũng không có việc gì liền tới đây cùng Chu Trạch Giai tán gẫu. Khoe ra cái này nữ nhi, đối với năm đó nhận hạ cô nương này sự tình, Đao Sẹo vẫn luôn cảm thấy đây là chính mình tuệ nhãn thức anh tài. Lý Nghệ Toàn đối Đao Sẹo phu thê cũng là hiếu thuận thực. Tuy nói hàng năm bên ngoài đóng phim, chính là chỉ cần một có rảnh, liền cấp hai người mua cái này mua cái kia, cũng coi như được với là một cái hảo cô nương. 8 năm thời gian qua đi, tựa hồ đều làm này đó hai tử đi ra năm đó bóng ma. Chu Trạch Giai nhìn này đó hai tử tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Trong lòng cũng là cao hứng, tuy rằng mấy cái hai tử cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nhưng là năm đó ở giới võng học viện tao ngộ hết thầy. Vẫn là tại đây mấy cái hai tử trên người để lại rất sâu bóng ma. Tỷ như nói Hàn Gia Hào, hắn tay trái không có trước kia nhanh nhạy, bị huấn luyện viên đả thương lúc sau, tốc độ trở nên rất chậm, sau lại có thể hòa cũng là dựa vào hắn kiên trì cùng nỗ lực. Chu Trạch Giai nỗ lực muốn xem này đó hai tử lớn lên. Chỉ là thời gian lại không cho hắn cơ hội, 1.5 năm thời gian lúc sau, thân thể hắn nhanh chóng suy bại lên, đã tới rồi chỉ có thể đủ ngồi xe lăn tình huống. Chu Vũ Hành bọn họ 3 cái càng là vì Chu Trạch Giai thân thể cả ngày hồng con mắt. Ngay cả Lý Nghệ Toàn, cũng là ở biết Chu Trạch Giai chỉ có nửa năm thọ mệnh thời điểm. Dứt khoát kiên quyết làm trò truyền thông mặt tuyên bố chính mình muốn kết hôn sự thật. Kết hôn đối tượng, chính là Hàn Gia Hào. Tuy rằng nghe tới có chút vớ vẩn, chính là này đó hai tử cuối cùng có thể vì Chu Trạch Giai làm sự tình. Cũng chỉ có thể là này đó, Hàn Gia Hào cùng Lý Nghệ Toàn muốn dùng xung hỉ phương thức lưu lại Chu Trạch Giai. Cũng muốn làm cái này cứu vớt bọn họ nhân sinh người chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Hết chương.